Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2127, đệ 2126 chương. Không biết có thể hay không hành, Tư Mã U Nguyệt cười cười, đi lên đỡ lấy nàng, đưa tới chính mình chuẩn bị mềm sụp thượng nghỉ ngơi. Nói đến nghe một chút, Tần Cần Đảo hút một ngụm đi. Bởi vì không cẩn thận xả tới rồi miệng vết thương, ta xem người đi vào thân pháp đều không sai biệt lắm. Nếu ta có thể y hồ lô họa gáo, có lẽ có thể. Tư Mã U Nguyệt nói ra ý nghĩ của chính mình. Biện pháp này có thể. Tần Cần tán đồng, bất quá hai chúng ta thân hình có chút khác nhau. Ngươi liền toán học ta động tác, cũng không nhất định có thể bình an đi vào. Nếu là muốn học, kia tự nhiên là một chút cũng không thể sai. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có biện pháp nào? Ngươi biết, những cái đó quốc bảo chung quanh đều sẽ có tia hồng ngoại trang bị bảo hộ. Muốn lặng yên không một tiếng động tới gần, nhất định phải tránh thoát những cái đó tia hồng ngoại. Ngươi muốn dùng đồng dạng phương pháp, xác thật không tồi. Chúng ta bắt trước ra hoàn cảnh như vậy, sau đó ngươi thử không chạm vào chướng ngại qua đi. Lâu rồi ngươi là có thể nắm giữ hào mỗi một chỗ vị trí. Tần Cần chớp chớp mắt, này ta chỉ ở tivi thượng xem qua, ngươi có phải hay không đã làm chuyện như vậy? Khụ khụ, ta nhưng chưa nói ta trước kia là người tốt, ha ha ha. Ai quản ngươi trước kia có phải hay không người tốt? Chúng ta đây liền dựa theo ngươi nói biện pháp này tới thí, ngươi trước dưỡng thương, chờ ngươi thương hảo, chúng ta thử lại. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Ngươi sẽ làm, ta muốn ăn cánh gà chiên coca. Còn có khoai tây chiên cùng tạc chân gà. Tần Cần hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm nàng. Hảo, Tư Mã U Nguyệt thực mau liền đem Tần Cần muốn ăn làm ra tới. Đương nhiên, những người khác cũng đều có phần. Tần Cần gặm chân gà cùng cánh gà, phát ra thỏa mãn mà than thở. Rốt cuộc lại ăn đến quen thuộc hương vị. Ngươi này cánh gà chiên coca như thế nào làm được? Dùng một loại linh quả quả toan thay thế coca. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tay nghề thật tốt, nhà ngươi vị kia nhưng có phúc phần. Đáng thương ta tới rồi nơi này nhiều năm như vậy, muốn ăn mấy thứ này lại hoàn toàn làm không ra cái loại này hương vị tới. Tần Cần nói, về sau ngươi muốn ăn cái gì cho ta nói, chính là chỉ cần không phải ta không ăn qua, trên cơ bản đều có thể làm ra ngươi muốn hương vị. Tư Mã U Nguyệt cười nói, hảo a hảo a. Tần Cần đồng tình mà nhìn nàng, ngươi thảm, bị ta đã biết thủ nghệ của ngươi, về sau khẳng định sẽ thường xuyên bị ta la hét làm ăn, này có cái gì? Tư Mã U Nguyệt cũng không cảm thấy thảm, ta trước kia có bằng hữu, còn có sư tỷ của ta, cũng thích ăn, ta thường xuyên làm ăn cho bọn hắn, thật sự. Đương nhiên, về sau ngươi nếu là đi nhân giới, có lẽ còn có thể trông thấy, đặc biệt là ta cái kia sư tỷ. Ăn là xếp hạng nàng sinh mệnh đệ nhất vị. Đáng tiếc nàng chủ nghệ thường thường, thường xuyên độc hại chính mình, ha. Này cùng ta nhưng thật ra rất giống. Có cơ hội nhất định phải trông thấy ngươi những cái đó các bằng hữu. Chờ ta hồi nhân giới sau, ngươi có thể cùng ta cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi một người đi nhân giới quá nguy hiểm ở ni. Hảo à, ta trước đi theo ngươi quỷ giới, sau đó đi nhân giới. Trời xa đất lạ, vẫn là trước đi theo ngươi tương đối an toàn. Hảo, Nề Hà nhìn bên kia An Hoan Liêu Hoan hai người, ánh mắt thật là ai oán. Trước kia chính mình cái này cấp dưới tuy rằng không thế nào để ý tới chính mình, nhưng là trong mắt tốt xấu còn có chính mình cái này lão bản. Từ Tư Mã U Nguyệt sau khi xuất hiện, nàng trong mắt liền không có chính mình, giống như lập tức liền phải bay đi giống nhau. Bất quá lúc này nàng mới giống sống lại, trước kia nàng tuy rằng cũng cười, cũng sẽ cùng người khác nói chuyện, lại làm người cảm thấy nàng cũng không vui vẻ. Tần Cần thương dưỡng vài thiên tài khôi phục 5-6 thành. Chờ nàng năng động, nàng liền tìm cái đất trống, lập rất nhiều cọc gỗ, sau đó dắt rất nhiều tuyến. Tuyến thượng giải sao sao sao sao, làm Tư Mã U Nguyệt đi luyện tập. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia rậm rạp tuyến, rốt cuộc biết vì sao Tần Cần phía trước thân thể thoạt nhìn như vậy quỷ dị. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở ngươi một câu, không thể sử dụng linh lực, toàn dựa thân thể linh hoạt độ tới khống chế. Đúng rồi, còn có thời gian hạn chế, ngươi hiện tại liền khống chế ở nửa giờ nội đi. Tần Cần nằm ở một bên mềm sụp thượng, ăn Tư Mã U Nguyệt cho nàng làm đồ ăn vặt. Thảnh thơi không được, Tư Mã U Nguyệt thử một lần xuống dưới, thời gian ở nửa giờ nổi, nhưng là trên người nơi nơi đều là dây thừng thượng sao sao sao sao. Tấm tắc, ngươi này cùng sao sao sao sao trong đất lăn lộn giống nhau, Tần Cần cảm thán nói. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người sao sao sao sao. Trên người toát ra một đoàn hỏa, đem sao sao sao sao thiêu hủy, quần áo lại không nửa điểm dấu vết. Tần Cần kinh ngạc nhìn một màn này, người này lực khống chế thật là lợi hại, này tinh thần lực đến rất cường đại mới có thể làm được ngươi như vậy. Ngươi không có việc gì thời điểm có thể lấy chính mình thiêu chơi, thực mau là có thể luyện đến loại trình độ này, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia vẫn là thôi đi, ta không có tự ngược khuynh hướng, Tần Cần lắc đầu. Tư Mã U Nguyệt cười cười tiếp tục, lần thứ hai xuống dưới thời điểm trên người nàng sao sao sao sao thiếu rất nhiều. Ngươi này tiến bộ cũng quá nhanh đi, chiếu như vậy đi xuống, nàng không dùng được 2 ngày là có thể hoàn toàn thông qua cái này. Tư Mã U Nguyệt lại cảm thấy không đủ mau, nàng trì hoãn thời gian càng lâu, được đến thần dược thời gian liền càng lâu, mẫu thân bị trấn áp thời gian cũng liền càng lâu. Cho nên, nàng nghỉ ngơi trong chốc lát sau lại bắt đầu tiếp tục luyện tập. Một ngày sau, nàng đã có thể hoàn mỹ mà ở 15 phút thời gian thông qua hơn nữa không dính một chút sao sao sao sao. Theo sau nàng lại hoa nửa ngày luyện tập trở về. Lúc sau Tần Cần đem bạch tuyến triệt, làm Vu Lăng Vũ dùng linh lực lộng vô hình tuyến, chờ nàng có thể nhanh chóng không đụng tới linh lực thông qua sau, bọn họ mới đồng ý nàng đi. Ta thương đã tốt không sai biệt lắm, cùng ngươi cùng đi đi. Tần Cần ở nàng xuất phát khi đi vào bên người nàng, trước nói hảo, ta thương còn không có hoàn toàn khôi phục, tới rồi phía dưới ngươi nhưng đến bảo hộ ta. Nếu muốn giết địch nói, cũng đều là chuyện của ngươi nhi. Tư Mã U Nguyệt cười, ngươi nói hai điểm có cái gì khác nhau? Tần Cần chớp chớp mắt, giống như thật sự không có gì khác nhau. Nàng còn chưa nói lời nói, liền nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, yên tâm đi, ta nhất định đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh dẫn tới. Nói như vậy, cũng là đồng ý nàng cùng nhau đi xuống. Tần Cần hãy đi trước, sau đó ở suối nguồn bên cạnh chờ. Chờ Tư Mã U Nguyệt tới rồi sau, hai người cùng nhau nhảy xuống đi. Suối nguồn phía dưới thực lạnh, càng đi hạ càng lạnh. Thực mau các nàng liền đến tầng thứ nhất kết giới nơi đó. Tần Cần cho rằng Tư Mã U Nguyệt muốn động thủ, lại thấy nàng kêu ra một con thỏ giống nhau tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa hướng kết giới thượng một lóng tay, chung quanh liền xuất hiện một cái động. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng vẫy vẫy tay, làm nàng đi vào trước, chính mình theo sau mới đi vào. Tiến kết giới, phía dưới cùng mặt trên thực không giống nhau. Mặt trên nhiều nhất có thể chịu đựng 3 năm cá nhân. Phía dưới lại trống trải giống đáy biển, ít nhất liếc mắt một cái vọng không đến biên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tần Cần cảnh giác mà nhìn bên phải, quay người lại liền thấy được một con thật lớn minh thú. Hết chương.